Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, trực tiếp treo lên đánh. Cổ võ giả cũng có cảnh giới phân chia, mỗi cái cảnh giới chia làm 1 đến 9 tầng, nhất là càn chân, chính mình võ thánh cửu tầng cảnh giới tu vi, thực lực cường đại dị thường, nhưng hôm nay lại là bị người cách không quất bay ra ngoài. Trước mắt một màn này để những cái kia cổ võ giả có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn chỉ là một cái tu chân giả mà thôi, sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Không có chút nào thổi như bức giảng, dùng càn chân thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể quét ngang một chút cỡ lớn tu chân tông môn. Nhưng bây giờ, vừa mới lâm thế, tùy tiện gặp được một người bình thường liền cưỡi hỏa vân thú. Tùy tiện gặp được một cái tu chân giả liền bị đánh miệng mũi phun máu. Trời à, thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Cực kỳ khiếp sợ thuộc về càn chân. Đầu hắn choáng hoa mắt đứng dậy. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Tên đáng chết, nếu không phải lão tử vừa rồi chủ quan, như thế nào lại bị ngươi trọng thương? Ta thế nhưng là võ thánh. Võ thánh tôn nghiêm không thể xâm phạm. Lạc Phàm lấy ra một viên đan dược ném tới trước mặt hắn. Đây là đại hoàn đan, uống vào một viên, vô luận người thụ cỡ nào thương thế nghiêm trọng đều có thể khỏi hẳn. Ăn đi, chờ ngươi điều chỉnh tốt trạng thái, người ta lại đến nhất chiến. Bồi, càn chân hung dữ nuốt nước miếng một cái, trong mắt tức giận càng phát ra tràn đầy. Hắn biết Lạc Phàm là đang mượn cơ nhục nhã hắn, mà hắn như thế nào lại phục dụng đối phương cho đan dược. Kỳ thật, bọn hắn cổ võ giả cũng có đan dược, lấy ra đan dược uống vào sau, càn chân khí sắc có rõ ràng khôi phục, toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn, chuẩn bị xong chưa? Tới đi, công bằng nhất chiến. Càn chân khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một nắm dài hơn 2 mét thanh long yển nguyệt đao. Như là một vị thần tướng, lại cho người ta một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Lạc Phàm tại góc 45 độ nhìn lên trời cao. Thanh âm bên trong lộ ra quá nhiều bất đắc dĩ. Ta cho tới nay mộng tưởng đều là có thể tìm người công bằng nhất chiến, nhưng lại không ai có thể thực hiện ta cái này tiểu tiểu tâm nguyện. Không muốn ở trước mặt ta. Trang bức, lão tử người đưa ngoại hiệu trang bức kẻ hủy diệt. Càn chân đằng không mà lên, trong tay yển nguyệt đao tại không trung chém xuống, thậm chí không có gây nên mảy may phong thanh. Hắn giờ phút này giống như là lực phách hoa sơn thiên thần, dũng mãnh vô địch. Nhưng là Lạc Phàm lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí không chậm không nhanh lấy ra thuốc lá, đồng thời hắn đem điểm lên, giống như là không nhìn thấy càn chân đồng dạng. Đi chết đi, nương theo lấy một đạo giống như sấm sét gầm thét. Càn chân thanh long yển nguyệt đao tại những cái kia cổ võ giả ánh mắt nóng bỏng dưới xuất hiện tại Lạc Phàm đỉnh đầu. Gặp một màn này, những cái kia cổ võ giả đều vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Càn chân bản thân liền có võ thánh đỉnh phong thực lực, chính là Liệt Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Một thân kinh khủng tu vi thậm chí so được với rất nhiều lão bối người. Chớ nói chi là hắn còn vận dụng thanh long yển nguyệt đao. Lần này, hắn nhất định có thể đem Lạc Phàm chém thành hai khúc. Đinh! Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một màn để người trợn mắt hốc mồm hình ảnh phát sinh. Càn chân trong tay thanh long yển nguyệt đao rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên về sau, vậy mà phát ra một đạo kim loại đụng nhau thanh âm, như là rơi vào cứng rắn thiên thạch đồng dạng. Đây không có khả năng. Thanh long yển nguyệt đao chính là dùng huyền thiết rèn đúc mà thành, thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn. Hắn vậy mà dùng đầu ngăn cản được thanh long yển nguyệt đao tiến công. gia hỏa này đến cùng là người hay là quỷ a? Chẳng lẽ gia hỏa này đầu so Huyền Thiết còn cứng rắn? Mấy cái kia cổ võ giả ngây ra như phỗng nhìn xem trong sơn cốc cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn. Giỏi, Càn Chân trong mắt cũng lộ ra không cách nào che giấu ý hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Lạc Phàm có thể sử dụng đầu ngăn cản được hắn tiến công. Đương nhiên, để hắn khiếp sợ xa không chỉ đơn giản như vậy, hắn còn cảm nhận được hai tay có loại đau nhức cảm giác. Đây là nhận phản phệ dấu hiệu, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Lạc Phàm chậm rãi nhổ ngụm khói đặc. Ba, một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn tại thanh long yển nguyệt đao trên thân đao truyền đến. Ngay sau đó, Càn Chân nhìn thấy đời này đều khó mà quên hình ảnh. Trên thân đao vậy mà xuất hiện đạo đạo lờ mờ có thể thấy được vết rách. Lập tức thân đao vỡ vụn. Không được, Càn Chân sắc mặt đại biến. Vô ý thức liền muốn thoát đi nơi thị phi này. Thế nhưng là, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm một chút. Không chờ hắn rời đi, Lạc Phàm liền xuất thủ bắt lấy hắn mắt cá chân. Sau đó, dùng thô bạo phương thức vung mạnh lên. Trùng điệp đánh tới hướng bên người khối kia nặng chừng vạn cân phía trên bàn thạch phía trên. Phốp, bàn thạch vỡ vụn, vô số cục đá hướng về bốn phía bắn ra mà đi. Hắn rất anh tuấn, cũng rất tàn bạo, là một cái anh tuấn người tại hiện ra tàn bạo thủ đoạn. Sẽ cho người ta một loại đặc thù thị giác hưởng thụ. Tên gọi tắt, bạo lực mỹ học, liên tiếp nện vài chục cái. Khối kia bàn thạch đã biến mất, về phần Càn Chân, thất khiếu chảy máu, thân thể giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng, trong miệng oa oa phun máu tươi, nhất là ánh mắt của hắn. Hắn ánh mắt ngốc trệ, có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Lạc Phàm mở miệng, phục sao? Càn Chân ngơ ngác nói ra, không phục. Lạc Phàm không nói thêm gì, dắt lấy mắt cá chân hắn. Kéo lấy thân thể của hắn đi vào cách đó không xa một cái khác khối bàn thạch trước. Phốp phốp phốp, hắn dùng Càn Chân vì đại chùy, đem khối kia bàn thạch đạp nát, sau lúc này mới dừng tay. Phục sao? Vẫn y như là cái kia đơn giản vấn đề, nhưng đối với Càn Chân đến nói, vấn đề này thật để hắn khó mà trả lời, bởi vì bọn hắn vừa mới lâm thế. Vốn nghĩ giết cái tu chân giả tế đao, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải loại này kẻ tàn nhẫn. Cái này mẹ hắn quả thực chính là quái vật. Xem ra, ngươi còn không phục a? Thôi, vậy ta liền đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Lạc Phàm cách không một chỉ, một đạo quang mang chui vào Càn Chân cơ thể bên trong. Đem hắn đứt gãy xương cốt. Bị hao tổn nội tạng triệt để chữa trị, cũng phải thua thiệt hắn chuyên tu nhục thân, là võ thánh cấp bậc cường giả. Nếu như đổi thành tu chân giả thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, kia hơn phân nửa là phế. Thương thế sau khi khỏi hẳn, Lạc Phàm cũng không có buông ra Càn Chân, dắt lấy mắt cá chân hắn, lần nữa tìm kiếm được một khối bàn thạch. Phốp phốp phốp. Hơn 10 đạo trầm đục qua đi, khối kia bàn thạch cũng bị đạp nát. Về phần Càn Chân, hắn lại một lần nữa thất khiếu chảy máu, toàn thân xương cốt đều đứt gãy. Cái này khiến hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Dù là hắn cốt khí rất cứng, thế nhưng không thể thừa nhận xương cốt được chữa trị tốt, lại bị đánh gãy thống khổ. Đây đối với hắn đến nói quả thực là một loại tra tấn. Đương nhiên, hắn biết Lạc Phàm chính là tại tra tấn hắn, để cho mình thừa nhận tài nghệ không bằng người. Thế nhưng là, hắn có thể thừa nhận a? Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta tài nghệ không bằng người, thua không oán không hối. Nhưng là, ngươi mơ tưởng để ta nhận thua, chết cũng sẽ không. Càn Chân phát ra một đạo bi phẫn gầm nhẹ. Hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, thế tất yếu bảo vệ cổ võ giả tôn nghiêm. Lạc Phàm quan sát hắn, rất đau đúng không? Đã như vậy, ta giúp ngươi làm dịu dưới đau đớn đi. Nói đến đây, hắn cách không một chỉ, lại trị liệu tốt càn chân thương thế trên người. Ngươi muốn làm cái gì? Lần này, càn chân sợ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập sợ hãi thật sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.